Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Rayleigh. Kizaru huynh, cho ta cái bề mặt tốt phạt. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96. L. Iota L. ADZ. Bớ TT ử râu hà M. Iter hơ Iter. Than Long Bát, bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C nhìn xem Borsalino cái kia tiêu sái tự nhiên đứng ở nơi đó thân ảnh. Bởi vì không có Robin tồn tại, cũng không có để băng hải tặc mũ rơm trước lúc này tiếp xúc đến Kuzan cái này hải quân đại tướng. Với lại tại Skypiea bên trên cũng không có gặp qua Ino cái này bực mình ra hòa. Bởi vậy toàn bộ băng hải tặc mũ rơm đối với hệ lô gia đỉnh cấp cao thủ nhận biết đều không phải là rất rõ ràng, muốn nói so sánh, cũng chỉ có thể so sánh một chút Smoker cùng Crocodile hai cái này không may hài tử. Nhưng hết lần này tới lần khác Smoker năng lực cũng không có loại kia tính áp đảo cường đại. Mà Crocodile lại rất gọn gàng mà linh hoạt bị Gromas cho thu thập hết rồi. Tự nhiên là không thể nào nổi bật ra hệ lô gia cường đại. Vì vậy đối với Borsalino người này, bọn hắn chỉ là quan niệm bên trên minh bạch. Minh bạch hắn là hải quân bản bộ đại tướng. Minh bạch hắn là chính phủ thế giới dưới cờ sức chiến đấu cao nhất. Nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ân, bọn hắn không rõ. Cùng chúng ta trước đó gặp phải Oka Shichibukai so sánh, Borsalino cái này hải quân đại tướng càng mạnh một chút sao? Luffy có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Stacy trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Đến không thể nói như vậy. Dù sao căn cứ truyền ngôn, Gromas điện hạ từng tại Alabasta đã đánh bại Borsalino một lần. Nhưng là nếu như muốn so sánh một chút Gecko Moria cùng Crocodile, như vậy ta hoàn toàn có thể nói sự cường đại của hắn viễn siêu hai người bọn họ. Vậy nhưng thật đúng là cái kình địch đâu. Zoro nhíu mày, sờ trong tay Wadou Ichimonji mở miệng nói ra. Nami lúc này sắp khóc. Nàng có chút sụp đổ đối Zoro nói ra. Còn không phải ngươi cái này hỗn đản. Rõ ràng mới nói không thể ở chỗ này trêu chọc Thiên Long Nhân. Kết quả người cái tên này vậy mà tại trên đường cái rút đao chặt bọn hắn. Ta lại không biết hắn là ai. Huống chi, có người đối ta nổ súng. Không phải liền là địch nhân rồi sao? Zoro nhíu mày nói ra. Coi như không có Zoro, chúng ta về sau sớm muộn vẫn là sẽ cùng bọn hắn giao thủ. Dù sao tại Judicial Island bên trên, chúng ta thế nhưng là cùng chính phủ thế giới tuyên chiến a. Sanji đốt lên một điếu thuốc lá, cắn lấy ngoài miệng, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chỉ có liều mạng a. Usopp cũng là lấy hết dũng khí mở miệng nói ra. Borsalino lúc này cũng là một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Hắn chậm rãi từ từ nhìn xem băng hải tặc mũ rơm ở nơi đó đối với hắn soi mói. Cũng không có để ý cái gì. Nhìn một chút Sentomaru tựa hồ không có bị thương nhiều lần. Trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi. Sentomaru với hắn mà nói cũng là yêu thích hậu bối. Borsalino còn chuẩn bị lại rèn luyện hắn một đoạn thời gian. Liền để hắn gia nhập hải quân trở thành một tên ưu tú hải quân tướng lĩnh đâu. Vạn nhất nếu là ở chỗ này chết yểu, hắn nhưng liền sẽ không lại đi, ứng phó. Tuyệt đối phải ở trên đảo đại khai sát giới. Di ngôn đã nói hết à? Như vậy ta muốn phải động thủ. Dù sao lão phu ta cũng là thời gian rất gấp đâu. Marineford bên kia còn có một đống lớn sự tình. Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Muốn tới, Stacy có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Nàng vừa dứt lời, Borsalino đã đem hai tay tại ngực trước bày ra một tư thế. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thiểm diệu ánh sáng hình lăng trụ, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. So với hắn tiện tay điểm ra laser light muốn thô gấp bội hình vuông hình lăng trụ laser liền từ hắn Xong đi ra, mục tiêu trực chỉ băng hải tặc mũ rơm. Stacy sắc mặt trầm xuống, trong lòng hung ác, cũng không lo được nhiều lắm. Borsalino lực công kích cường đại đến mức nào nàng rất rõ ràng. Nếu là tùy ý hắn một chiêu này đánh trúng bên này lời nói, tất cả mọi người đến đi theo xong đời. Chỉ gặp Stacy bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, sau đó hít sâu một hơi, nguyên bản liền rất ngạo nhân ngực cũng biến thành càng cao hơn đứng thẳng. Sau đó nàng quát khẽ một tiếng nói, Rokusiki Ogi nhiều loại hoa máu cảnh, nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống. Hai tay của nàng bỗng nhiên đánh ra một đạo sóng xung kích. Cái kia sóng xung kích rời đi bàn tay của nàng lúc liền giống như một đóa tiên diễm kiều hoa nở rộ. Mở, Stacy hai tay cũng chấn máu me đầm đìa. Chỉ là muốn đánh ra một chiêu này, nàng liền đã rất hao tổn tốn sức. Thân thể cũng có chút tiếp nhận không tới. Bất quá cũng may cái này liều mạng một kích cũng không có để nàng thất vọng. Borsalino ánh sáng hình lăng trụ bị một kích này cho cưỡng ép cải biến phương hướng. Hướng phía xa xa trên không tìm tới. Ngay sau đó, phía sau bọn họ cái kia to lớn Yarukimon cây đước trực tiếp liền bị Borsalino ánh sáng hình lăng trụ cho chặn ngang nổ gãy mất. Mắt thấy tiếp nhận Borsalino một chiêu này, Stacy cũng là thở dài một hơi, kém chút không có co quắp ngã trên mặt đất. Thật sự là đáng sợ đâu. Quả nhiên không hổ là trước CP không đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Đem hải quân Rokusiki luyện đến như thế thành thạo cao thâm cảnh giới. Người cũng là ta đã thấy cái thứ nhất đâu. Bất quá đúng là mỉa mai a. Dùng đến giữ gìn chính nghĩa võ kỹ đến bảo vệ bên cạnh ngươi hải tặc sao? Borsalino nhìn xem mình chiêu thức bị Stacy liều mạng biến thành tàn tật về sau. Cũng không quá nhiều ngạc nhiên, ngược lại là nở nụ cười mở miệng nói ra. Stacy, ngươi không sao chứ? Nami mực thanh đỡ có chút vô lực Stacy, mở miệng nhanh chóng hỏi. Phân tán chạy đi, có thể chạy một cái là một cái. Chúng ta tuyệt đối không là Borsalino đối thủ. Stacy vị Nami có chút chật vật mở miệng nói ra. Ba ngày sau đó, tại thao dần Sunny nơi đó tập hợp, Luffy cũng là rất quả quyết mở miệng nói ra. Bất quá hắn vừa dứt lời, Borsalino bên kia liền lóng lánh ra kim quang. Một giây sau, Borsalino liền xuất hiện ở Luffy trước mặt. Sau đó hắn từ từ giơ chân lên nhắm ngay Luffy nói ra. Ngươi có thể nghiệm qua bị ánh sáng đá trúng cảm giác sao? Luffy lúc này biểu lộ cũng là ngốc trệ lấy. Tốc độ quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời đều không có thấy rõ người này là làm sao tới. Ngay tại Borsalino nhấc chân chuẩn bị cho Luffy một cước thời điểm, Zoro trong tay Wado Ichimonji đã quấn quanh lấy yếu ớt Haki ra khỏi vò. Cái này Busosoku Haki mặc kệ yếu cỡ nào nhỏ, nhưng chỉ cần là ngươi có, liền đại biểu ngươi có được có thể làm bị thương hệ lô ra khả năng. Mà kiếm hào tính công kích lại là có tiếng mạnh. Chỉ cần Zoro một đao kia có thể bằng vào cái kia yếu ớt Haki bắt được Borsalino thực thể, như vậy thì tính đem hắn chân chém đứt cũng là chuyện rất bình thường. Borsalino ra hỏa này đối Haki độ mẫn cảm. Không, phải nói có chân chính hệ lô gia cao thủ đối Haki độ mẫn cảm đều là phi thường cao. Bình thường công kích bọn hắn căn bản sẽ không né tránh. Nhưng chỉ cần có như vậy một chút xíu Haki khí tức bị bọn hắn đã nhận ra, bọn hắn đều sẽ bản năng tránh đi. Borsalino cũng là như thế. Tại đã nhận ra Zoro trên lưỡi đao mang theo lấy Haki lực lượng thời điểm, hắn cũng bản năng phát động mình nguyên tố hóa năng lực, xảo diệu tránh thoát một đao kia. Sau đó Zoro một tay đem Luffy đẩy ra, quát lớn, còn chờ cái gì nữa đâu, chạy mau, để ta ở lại cản hắn. Sau khi nói xong, không đợi Luffy đáp lại đâu, Borsalino đã trực tiếp một cước đem Zoro cho nhảy bay ra ngoài. Tiếp lấy Lắp Phi cũng bị một cước đá bay ra ngoài. Thật sự là đáng sợ đâu. Như thế cũng sớm đã có thể nắm giữ một chút yếu ớt Haki lực lượng sao? Là Stacy người dạy cho của bọn hắn sao? Borsalino mười phần nhẹ nhõm đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Stacy đẩy ra Nami, khẽ quát. Nami, chạy mau. Nami khi nghe thấy Stacy lời nói về sau, bản năng di chuyển hai chân, nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới. Mà lúc này Borsalino mở miệng nói ra. Stacy, ngươi hẳn là rất rõ ràng ở trước mặt ta loại tốc độ này chạy trốn là không chỗ hữu dụng a. Si gần đen bóng, Stacy cũng không để ý tới Borsalino, mà là nhấc từ bản thân cái kia máu me đầm đìa hai tay. Đem Busosoku Haki bỗng nhiên một quấn, lấy tốc độ cực nhanh điểm hướng về phía Borsalino. Mà Borsalino cũng là căn bản không giả, đưa tay tại chỗ lôi ra một vệt ánh sáng hạt ngưng kết mà thành binh khí. Nhẹ giọng nói ra, kiếm Kusanagi, sau khi nói xong, hắn một kiếm đâm về phía Stacy, nếu như nói đối còn lại băng hải tặc mũ rơm thành viên. Hắn còn có điều lưu tay, nhưng là đối với Stacy loại này chính phủ thế giới đại địch. Hắn là không có chỗ lưu tình, một kiếm này liền là hướng về phía phế bỏ Stacy đi. Tại Borsalino xem ra, lần này coi như đem băng hải tặc mũ rơm thả chạy. Nhưng là chỉ cần bắt được Stacy, đối chính phủ thế giới bên kia cũng coi là có cái bàn giao. Song phương ai cũng không cần làm khó, Stacy tựa hồ cũng là nhìn ra Borsalino phần này ý nghĩ. Bởi vậy nàng căn bản là không có dự định chạy trốn. Nàng đã chạy rất lâu, cũng mệt mỏi, nếu như có thể ở chỗ này dùng mình đổi lấy băng hải tặc mũ rơm những người còn lại cơ hội. Nàng cũng không oán không hối, mắt thấy kim quang kia chi kiếm liền muốn đâm vào Stacy ngực. Đột nhiên một đạo kình phong từ đằng xa đánh tới. Tiếp lấy một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Borsalino cùng Stacy ở giữa. Sau đó một thanh quấn quanh lấy Busosoku Haki lực lượng lưỡi đao tại Borsalino sắp đâm trúng. Stacy thời điểm giữ lấy hắn kiếm Kusanagi, mà cho đến lúc này, Stacy mới nhìn rõ cản ở trước mặt mình là ai. Cái này không phải liền là trước đó không lâu còn tại trong tửu quán cùng với các nàng khoác lác. Minh Vương Silver Rayleigh sao? Minh Vương, nghĩ không ra người cũng tại hòn đảo này. Là muốn chuẩn bị đi cứu người kia sao? Nếu là như vậy, người nhưng không nên xuất hiện ở đây đâu. Sẽ bị chúng ta phát hiện a. Borsalino nhìn xem Rayleigh. Vẫn như cũ là bộ kia kỳ dị giọng điệu nói ra. Bởi vì chiến tranh tiếp cận, ấy thân phận cùng hải quân kế hoạch, bọn hắn những này hải quân các đại tướng tự nhiên là cũng đều rõ ràng. Bởi vậy tại nhìn thấy Rayleigh trong chớp nhoáng này, Borsalino ý nghĩ đầu tiên liền là hắn có phải hay không ở chỗ này chờ đi cứu ấy cái này bọn hắn. Thuyền trưởng nhi tử đâu? A, thật có lỗi a, kỳ thật ta ở chỗ này đã cư ngụ có mười mấy 20 năm đi. Về phần ngươi nói muốn cứu người nào, ta muốn cứu cũng chỉ có bọn hắn a. Borsalino, Rayleigh nở nụ cười mở miệng nói ra. Cái kia thật đúng là phiền toái đâu. Bọn hắn ở trên đảo làm ra cái gì dạng sự tình? Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Borsalino cũng là rất bình tĩnh mở miệng nói ra. A ha ha ha a, có thể hay không cho ta cái bề mặt? Ngay ở chỗ này tha bọn họ một lần a. Kizaru huynh, Rayleigh đại mở miệng cười nói ra. Nếu là Gromas cũng ở nơi đây, hắn khẳng định liền hiểu. Nguyên lai sang cái kia, cho ta cái bề mặt, truyền thống là mẹ nó từ ngươi cái này già không biết. Xấu hổ nơi này kế thừa tới a. Tha cho ta đi, Rayleigh, nếu là ở chỗ này thả chạy đám tiểu tử này. Chúng ta hải quân tổng bộ tại Marizoa nơi đó coi như không ngóc đầu lên được a. Borsalino sắc mặt dần dần biến âm trầm xuống, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hắn ứng phó là một mặt, nhưng là nếu là thật để Rayleigh từ trong tay hắn đem người cấp cứu. Vậy hắn Borsalino đại tướng bề mặt để vào đâu? Xem ra không thể không ở chỗ này làm qua một trận a. Rayleigh khóe miệng đã phủ lên một vòng tiếu dung nói ra. Bao nhiêu năm rồi không cùng hải quân những cao thủ so chiêu một chút mà. Lúc này có thể cùng Borsalino giao thủ, Rayleigh trong lòng cái kia đã lâu rung động cũng bắt đầu. Theo song phương đều chăm chú lên, đem Busosoku Haki đối sông cũng bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Bãi cỏ liền cùng bị từng đợt mà gió thổi qua, nhấc lên còn như sóng biển gợn sóng. Bầu trời cũng biến thành che lấp, bị Borsalino đánh bay vào gò núi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN